Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, bắt được đại dê béo. Núi rừng bên cạnh, đứng ở cao ngất trên thân cây, liếc mắt một cái nhìn lại dưới chân núi hết thảy thu hết đáy mắt, như thế nào lại là ta, hành bầy. Nhìn nằm ở trên thân cây nhàn nhã tự tại mấy người. Lẩm bẩm một câu, người tài giỏi thường nhiều việc sao lão thất. Ca mấy cái nhất trí cho rằng thủ nghệ của ngươi nhất không tồi. Tự nhiên đến ngươi tới. Hành bốn cười đến rất là có chút vui sướng khi người gặp họa trêu ghẹo, hành bảy chừng hắn một cái. Tay chân ma lưu thăng hỏa nướng thịt, lấy ra gia vị hộp, còn có mật ong, cân xứng quay cuồng, này thủ pháp vừa thấy chính là quen tay. Đại để việc này không thiếu làm, nướng đến không sai biệt lắm, thượng liêu. Mặt mật ong lại lần nữa phiên nướng lên, mùi hương nhi đã phát ra, trên cây hành bốn ngồi không yên, nhanh như chớp chạy xuống dưới, lão thất, ca liền nói ngươi này tay nghề thật đúng là không mấy cái so được với. Hương nhi, dùng sức hút một ngụm, mùi hương nhi tràn ngập xoang mũi, nước miếng lan tràn, ta nhưng không có làm phần của ngươi. Muốn ăn tự mình lộng đi, híp mắt một câu. Đắc ý quơ quơ trong tay phì gà nướng ai, đừng a im tiếng, hành một thấp mắng một tiếng, bám vào thân cây hướng càng cao tầm nhìn càng trống trải địa phương bò đi lên trong lúc nhất thời. Mọi người an tĩnh cảnh giác lên, hành bảy lượng người cũng không ở cười đùa, vẻ mặt nghiêm túc hành một so cái thủ thế, chỉ để lại một người tiếp tục nhìn, dư lại mấy cái hạ thụ tình huống như thế nào. Hành bảy buông ra trong tay phì gà nướng, chính xác hỏi, hẳn là trấn trên Lưu Phỉ, mục tiêu Vương gia thôn. Hành một nhíu lại mày, thấp giọng một câu, kia ta, hành bốn so một cái diệt sát thủ thế. Nhìn cầm đầu hành một từ từ, một thanh âm đột nhiên vang lên, mấy người nhìn lại. Có chút kinh ngạc, thấy là hành năm liền không ở kinh ngạc, người này là bọn họ trung thân pháp nhất lưu loát. Am hiểu ẩn núp, lão ngũ ngươi không phải nên canh giữ ở tòa nhà chỗ nào sao? Như thế nào, hành một mày khẩn trâu, đại ca yên tâm. Thôn bên kia không có việc gì, nói nữa còn có lão thái gia Lưu nhân thủ đâu. Đúng rồi các ngươi vừa mới nói Lưu Phỉ tới đúng không? Hành năm, một mông ngồi xuống, cầm lấy kia chỉ đã nướng đến không sai biệt lắm mật nước gà nướng, đúng vậy. Chúng ta mới vừa còn nói muốn hay không đi đem bọn họ đuổi đi đâu. Người liền tới rồi đừng ăn, còn không có nướng hoàn toàn đâu. Hành bảy nói thấy hắn ăn lên, vội hô, còn muốn đi đoạt lại hắn gà, hành năm, một cái lắc mình tránh đi, chín chín, xong rồi lại gặp một mồm. To, còn có những cái đó Lưu Phỉ cũng đừng đuổi. Các ngươi là không biết kia bọn Vương gia thôn nhiều làm giận. Mới vừa còn cùng nhau nhục mạ tiểu chủ tử một nhà. Suy, chủ mẫu nói đánh hôm nay khởi bọn họ một nhà liền không phải Vương gia thôn người. Cho nên những người đó chết sống cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Buồn cười, dám đối với tiểu chủ tử bọn họ bất kính, đã chết xứng đáng, vốn đang nghĩ xem ở bọn họ đều là cùng tiểu chủ tử một cái thôn. Còn nghĩ đem những cái đó Lưu Phỉ lộng đi. Hiện tại sao, đều đi tìm chết hảo, cũng không phải toàn bộ, kia thôn chính một nhà nhưng thật ra cùng tiểu chủ tử bọn họ cộng tiến thối. Vẫn là muốn chiếu cố chiếu cố, hơn nữa tiểu chủ tử bọn họ còn rất coi trọng kia toàn gia. Đại ca, hành bảy mấy người nhìn hắn, đi trước nhà cửa. Hành một phát lời nói, dẫn đầu xuất phát, thu được mệnh lệnh mấy người. Không khỏi một nhạc đó chính là không cần đi để ý tới lâu. Bọn họ đi rồi không lâu. Lưu Thành mang theo mấy trăm người cũng tới rồi. Thật xa liền nhìn đến thôn sử ở nơi đó. Còn có bay lên không khói bếp các huynh đệ. Nhìn không, Lưu Thành chỉ vào thôn trên không khói bếp. Cười quái dị một tiếng, này trong thôn người cũng là thập phần hiếu khách. Người xem ta gần nhất liền nấu thức ăn hoan nghênh ta đâu. Ta cũng không thể cô phụ người một phen tâm ý không phải. Đại gia hòa theo ta đi, ta điền bụng đi, ha ha lão đại nói rất đúng. Không thể cô phụ bọn họ tâm ý. phía sau một đám người cũng hưng phấn lên, bởi vì vừa mới nháo kia một hồi. Nguyên bản thủ thôn mấy cái trạm canh gác cưng cũng đều triệt. Ai cũng không muốn ở làm này việc ngốc, thủ mấy ngày nay một cái lưu dân cũng không gặp, toàn bài chậm trễ công phu. Một đám trong lòng đã sớm sinh bất mãn, hôm nay này một nháo, vừa lúc hợp bọn họ tâm ý, liền đều đi trở về, lúc này chỉ sợ Lưu Phỉ tới rồi cửa thôn bọn họ còn không biết cũng là có khả. Năng, lão đại, ngươi xem, có người phát hiện chân núi tòa nhà lớn, hắc, nhìn còn có đại dê béo a, lão Nghiêu ngươi mang theo một nửa huynh đệ hướng trong thôn đi. Ta mang theo dư lại huynh đệ. Bắt được dê béo đi, đêm nay ta nhất định thắng lợi trở về, buổi tối lão tử cho các ngươi khai khánh công yến. Xuất phát đã phát mệnh lệnh, liền mang theo một bộ phận người hướng chân núi đi, dư lại một nửa người cũng từ kia lão Nghiêu lãnh. Hướng thôn đi, với thị về đến nhà một hồi lâu mới tỉnh lại. Lúc này chính che lại lỗ tai chửi ầm lên, đáng chết tiện nhân. Ăn gan hùm mật gấu cũng dám thương lão nương. Ta là nàng mẹ ruột, 10 tháng hoài thai vất vả cực khổ mới sinh hạ cái ngốc tử. Cũng dám như vậy đối ta, với thị trùy trùy ván giường. Hận đến hàm răng ngứa, Trương Bàn Nhi mấy cái vừa trở về liền trốn trong phòng đi. Liền sợ với thị trở về thu sau tính sổ, lấy các nàng hết giận, trong phòng chỉ có Vương Canh với thị hai người. Với thị mắng đến hăng say nhi, tự tỉnh lại sau liền không đình. Vương Canh chỉ là mắt lạnh nhìn, hừ, nàng có cái gì không dám, đối với thân lão tử nàng đều dám động đao, còn có cái gì là nàng không dám ơ siêu hiện tại không giống nhau. Nàng cũng lại không phải trước kia cái kia nhậm ta đắn đo ngốc tử. Bằng không cũng sẽ không đưa tới như vậy đại mầm tai họa. Vương Canh nhìn chính mình chân. Trong mắt tất cả đều là hung ác nham hiểm tàn nhẫn, lại nhìn mắt như cũ mắng không ngừng lão bà tử. Dặn dò một tiếng, trước an phận điểm, chờ dưỡng hảo thương lại nói. Ngươi cho rằng ta nguyện ý đi mất mặt a? Này không phải trong nhà lương mau thấy đấy ma, ta này sốt ruột a, chịu đói tư vị nhưng không dễ chịu, lấy chút bạc đi nhà khác đổi chút trở về. Đối phó một trận lại nói. Nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ, cũng đến nhân gia nguyện ý mới là a. Đồng ruộng gặp tai, thu đi lên lương thực đều giao lên rồi, bọn họ tự mình đều không đủ ăn, ai bỏ được đổi cấp ta a. Với thị không nhịn xuống bĩu môi, trở về mấy ngày nay chạy trốn vài lần môn trong thôn tình huống, nàng trong lòng đại để hiểu rõ, lúc này mới càng là sốt ruột lo lắng. Lại nghe nói nàng kia ngốc tử khuê nữ có tiền có lương còn có tòa nhà lớn, lúc này mới đánh thượng chủ ý, ai biết kia ngốc tử đổi tính xoay chuyển như vậy hoàn toàn. Căn bản liền không đưa bọn họ phóng nhãn, nàng bất quá mắng kia tiểu dã loại vài câu. Liền phải giết nàng, cái hắc tâm can ngoạn ý nhi, quá ngoan độc. Vương Canh vừa nghe, mày liền không buông ra quá, lại truy vấn, còn có việc này, kia bọn họ hiện tại tính toán như thế nào? Nghe ngươi nói tựa hầu người trong thôn lương thực cũng là không đủ ăn. Bọn họ liền không điểm khác tính toán. Bởi vì chân thương trừ bỏ đi vương quý chỗ nào khai thôn sẽ rất ít ra cửa, hắn cũng không phải rất rõ ràng này đó. Trong lòng cũng là kinh ngạc ta đây nhưng thật ra không hỏi, với thị ngẩn người nói. Nàng cũng không nhớ tới hỏi cái này sự. Chỉ lo đi tìm kia ngốc tử phiền toái. Vương Canh chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tựa hồ cảm thấy nàng được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, không điểm từ tác dụng. Rũ mắt trầm tư trong chốc lát, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Dương mắt nhìn nàng, không đúng a, ta đầu một ngày trở về thời điểm không phải chính đổi kịp thôn khai thôn nghị sao. Ta nhớ mang máng vương quý kia lão tiểu tử làm người trong thôn nên làm gì làm gì. Chú ý cho kỹ trong đất lương thực gì đó. Thời tiết này, chính là lại đem lúa mạch cao lương gieo đi. Không có thủy không phải cũng là vô dụng. Bọn họ không có khả năng xuẩn đến đạp hư hạt giống a, nơi này làm hắn có chút không nghĩ ra. Trầm ngưng trong chốc lát lại thúc giục đến, ngươi đi nhà khác hỏi thăm bọn họ loại cái gì. Hạt giống nơi nào tới, hỏi thăm cẩn thận điểm. xem còn có chuyện gì ta không biết. Vương Canh nói lại nghĩ tới vừa mới Vương Quý lời nói. Hắn nói cái gì lương thực thu đi lên, một cái không ít còn cho hắn linh tinh, nơi này biên khẳng định có hắn không biết sự, thấy nàng còn ở nơi nào ngẩn người, tức khắc tới hỏa khí còn không mau đi, xử làm gì, đi đi đi, này liền đi, hung cực hung a, với thị đột nhiên hoảng sợ, lẩm bẩm một câu, liền ra bên ngoài đi, một hồi lâu liền lại đảo quanh đã trở lại. Trên mặt kinh ngạc còn không có thu đi, lão nhân ngươi biết không? Kia Vương Quý một nhà chính là cái ngốc tử, bọn họ thế nhưng đem lương thực phân cho người trong thôn loại. Chính là chờ lương thực thu lên đây, nhà hắn muốn trừ hai thành, nhưng cái loại này từ nghe nói khả năng ra lương, một mẫu đất mười mấy thạch lương thực đâu. Nương liệt, ngươi nói bọn họ có phải hay không sọ não nước vào? Ít nhiều a, với thị nhanh như chớp hướng Vương Canh bên người đi. Miệng nhất khai nhất hợp liền nói cái gì ăn nói khùng điên. Trên đời này nơi nào có cái gì lương loại có thể ra nhiều như vậy lương. Sợ không phải điên rồi ngươi. Miệng đầy hầu ngôn loạn ngữ, Vương Canh trắng nàng liếc mắt một cái. Nghe một chút này nói cái gì, làm nàng đi hỏi thăm điểm tin tức, này đều cái gì a? Rõ ràng lừa dối người đâu. Này cũng tin, vô duyên vô cớ lại bị mắng. Trương thị không vui, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi trước hết nghe ta nói xong a. Cấp cực a, vậy ngươi nhưng thật ra nói a. Cọ tới cọ lui, Vương Canh ghét bỏ vạn phần, trong lòng bất mãn. Bất quá vẫn là tiếp tục giải thích lên, là như thế này. Nghe nói đó là phiên bang tới lương thực, cho nên ra lương nhiều. Vương Quý ra thu lương thời điểm bọn họ đều chính mắt nhìn thấy. Khẳng định giả không được, nói nữa người lấy việc này lừa ta làm gì, lại không phải nhàn đến hoảng. Nghe xong nàng lời nói, Vương Canh đã tám phần tin, phiên bang lương hắn chưa thấy qua, ra lương nhiều cũng nói không chừng, Vương Quý một nhà chỗ nào tới phiên bang lương loại. Ta tứ thủy thâm sơn cùng cốc. Cái kia ngốc tử phiên bang người ngàn dặm xa xôi đem lương thực kéo đến nơi này bán. Cũng mua không thượng giới a, điểm này Vương Canh tưởng không rõ. Cảm thấy nói không thông, chỗ nào a? Không phải nhà hắn có, là nhà ta kia ngốc tử khuê nữ hoa bạc làm Vương Thừa Chí đi ra ngoài bên ngoài lãng. Liền chuyên môn đi có sông nước hải địa phương, cấp tìm trở về, sau đó loại mấy cha, loại tốt nhiều. Tài trí cho Vương Quý gia loại, kia Vương Quý gia cũng là dính ta ngốc khuê nữ phúc. Mới có hôm nay ngày lành, với thị không khỏi bĩu môi, liền sẽ giày xéo bà cái ngốc tử, có bà cũng không biết hiếu kính lão tử nương, làm chuyện gì a? Ông trời thật nên thiên lôi đánh xuống kia bất hiếu ngốc tử đi, nàng vẫn là ta khuê nữ sao? Vương Canh lẩm bẩm một câu. Giờ phút này hắn trong lòng liền giống như sóng to gió lớn an ổn không thể. Một cái ngốc tử liền tính không ngốc, mấy năm công phu, là có thể trở nên như vậy lợi hại. Khả năng sao, nên sẽ không, ngươi nói gì. Với thị cho rằng hắn ở cùng nàng nói chuyện, lại không nghe rõ hắn thì thầm cái gì. Liền hỏi một câu, không có gì, Vương Canh trong lòng thực loạn. Vô tâm tình ứng phó nàng. Thuận miệng có lệ, lại lâm vào trầm tư, với thị trợn trắng mắt, cũng không để ý tới hắn, ôm oa oa kêu bụng hướng ngoài phòng đi, xoa eo đứng ở trong viện, hướng tới tránh ở trong phòng đổ lười mấy cái con dâu mắng lên, chỉ mắng vài câu. Trương Bàn Nhi mấy người từng người lại ra nhà ở, lấy lòng cười cười, Ma Lưu hướng bệ bếp đi, rửa chén đũa, trích đồ ăn, nấu cơm mơ siêu đấy các nàng nghe lời. Với thị lúc này mới vừa lòng trở về nhà ở. Hết chương.